Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1410, không hợp hai người. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp thu thập nước Mỹ vô sư 5 người chúng tìm muội thời điểm, tại trong trang viên trong sân huấn luyện, hai cái thân ảnh đang tại mồ hôi đổ như mưa giao đấu lấy. Mê La, xem ra ngươi càng ngày càng mạnh, người mặc cổ điển Ai Cập váy dài Evelyn cầm trong tay hai thanh ba mũi xiên, chặn Mê La đánh tới vũ khí. Không phải ta trở nên mạnh mẽ, mà là ngươi trở nên yếu đi. Mê La nói, hướng phía dưới hơi dùng sức mượn cỗ này lực lộn mèo một cái nhảy tới Evelyn sau lưng, tiếp đó cổ tay khẽ đảo, nĩa trong tay lần nữa hướng về Evelyn hậu tâm đánh tới. Thực sự là quen thuộc chiêu thức A, Evelyn cũng không quay đầu lại, trong tay song xiên một cõng, đón đỡ ở Mê La vũ khí. Tiếp đó quẹo thật nhanh thân, nhảy hướng về phía một bên, hai. Mắt nhìn chòng chọc vào Mê La nói ta là nên gọi ngươi Mê La Nai đâu? Hay là nên gọi ngươi ăn? Su, Namun đâu? Ngươi, cũng nằm mơ thấy kiếp trước một ít chuyện a, ha ha. Hoặc ta phải gọi ngươi Nefertiri. Mê La trở tay cầm xiên, mang theo ý cười cùng Evelyn ở trong sân ương nhiễu lên vòng tròn. Ngươi vẫn là bảo ta Mê La thật là tốt với ta mà nói, ở kiếp trước là ở kiếp trước ăn. Su, Namun là ăn. Su, Namun, Mê La là Mê La. Nàng là nàng, ta là ta. Ta có trí nhớ của nàng, nhưng mà, nàng không phải ta, ta càng sẽ không là nàng, ta người yêu là Diệp, ta cũng chỉ thích Diệp mà không phải cái kia cuối cùng đối với ta nháy mắt ác tâm người chết từ quang đầu. Có thật không, Evelyn mới sẽ không tin tưởng Mê La thì sao đây, nên nói như thế nào đâu, có lẽ là cảm giác từ mấy năm trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân nhà mình lãnh về tới cái. Này gọi là Mê La nữ nhân lúc cũng cảm giác nhìn nàng vô cùng không vừa mắt, lấy Evelyn loại kia ngốc manh tính cách có thể nói, nhiều tỉ muội như vậy cơ hồ không có một cái cùng với nàng không hợp hết lần này tới lần khác. Evelyn chính là cùng cái này gọi là Mê La gia hỏa không hợp. Hoàn toàn không hợp, hai người cơ hồ cái gì đều phải tranh một chuyến, quần áo. Muốn tranh, đồ trang sức muốn tranh, nam nhân vẫn là muốn tranh. Đến mức hai người này trở thành Chu Diệp trong nhà duy nhất một đôi đối thủ một mất một còn. Thật hay giả luận không được ngươi hỏi tới ta. Đối mặt Evelyn chất vấn, Mê La không chút khách khí phản bác, duy nhất có thể chất vấn ta đến cùng thích hai người, chỉ có người yêu của ta, Diệp. Cái kia liền đến so một lần a, Evelyn nói, không chút khách khí hướng về Mê La lần nữa không tới. Hai nữ cứ như, vậy ngươi tới ta đi đấu trở thành một đoàn. Trên thực tế, hai người trên cơ bản rất khó phân ra thắng bại. Bởi vì, Evelyn lấy được gen cải tạo là siêu cường tái sinh, mà Mê La đâu. Không khéo cũng là lấy được siêu cường tái sinh gen cải tạo. Có thể nói, hai người mặc kệ là từ trên kỹ xảo cũng tốt, hay là từ trên năng lực cũng được cơ bản giữ vững một cái cân bằng trạng thái. Mặc dù từ trên kỹ xảo tới nói, Mê La ở kiếp trước trong mộng cảnh, nắm giữ Evelyn cường hãn hơn kỹ xảo cách đấu, nhưng mà phát hiện thế tới nói, Evelyn bởi vì so Mê La đi theo Chu Diệp sớm, cho nên cũng thu được bọn tỉ muội không ít huấn luyện, bởi vậy, hai người mặc dù đánh ngươi tới ta đi, nhìn vô cùng có thưởng thức tính chất nhưng trên thực tế không có một điểm chứng dùng, bởi vì ai cũng không làm gì được ai. Bằng vào siêu cường tái, sinh mang đến siêu cường sức chịu đựng, hai người không ai nhường ai đấu lại với nhau. Ai cũng không chịu mở miệng chịu thua, cứ như vậy, một giờ đi qua, hai giờ đi qua, năm tiếng đi qua, hai người còn ở chỗ này đấu say sưa. Chỉ là bây giờ hai người toàn thân cao thấp đã hiện đầy nhỏ vụn mồ hôi, từng cái cũng đều mệt có chút thở hổn hển. Oai Ly sư tỷ ai, ta hôm nay thế nhưng là tìm được, một cái mang theo nhạo báng âm thanh truyền đến, để cho giao đấu bên trong lòng hai cô gái cả kinh, đồng thời hướng phía sau nhảy xuống, đồng thời hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Theo âm thanh, một thân ảnh từ sân huấn luyện cửa ra vào sau tấm bình phong, lượn quanh đi ra. Ai ra ra, ta thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể đấu tới mức này, không tệ lắm, học được bản sự đi. Đối với mình tỉ muội cả đám đều, hạ ngoan thủ đi, các ngươi thực sự là thật lợi hại. Nghe cái này giễu cợt ngữ, mặc kệ là mới vừa liều chết thương bác Mê La cũng tốt, vẫn là đầu răng tuy lợi Evelyn cũng được, cả đám đều cùng phạm sai lầm hài từ một dạng, rũ cục lấy đầu của mình, nhìn dưới mặt đất, hơn nữa vụng trộm đem hai tay lưng quay về phía sau lưng, chỉ sợ nam nhân nhà mình nhìn thấy vũ khí trong tay của mình. Như thế nào, vừa mới không phải đấu còn có tới có đi, bây giờ ngược lại cả đám đều không đánh đâu. Chu Diệp mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng mà trong mắt lại không có một nụ cười. Ta biết sai, thân yêu, nghe được nam nhân nhà mình lời kia xăm đâm trào phúng, Mê La vội vàng đem sau lưng vũ khí hướng phía sau quăng ra, tiếp đó chạy đến nam nhân mình bên cạnh ôm lấy nam nhân nhà mình cánh tay, nhẹ nhàng lay động nói ta chỉ là, cùng ít cùng một chỗ huấn luyện mà thôi, chúng ta thật không phải là đang liều mạng. Nhìn thấy Mê La động tác, Evelyn âm thầm ở trong lòng mắng một câu, tiếp đó học theo vọt tới nam nhân nhà mình một bên khác, học Mê Ly bộ dáng, nhẹ nhàng lung lay nam nhân mình cánh tay, nói, đúng vậy à, chúng ta thật sự không có ở đánh nhau, hơn nữa chúng ta thật sự không có không hợp, thấy ta giống đồ đần không? Chu Diệp thở dài, tiếp đó chỉ mình cái mũi, hỏi hai nữ nói, vậy thì các ngươi cảm thấy ngươi nhóm thường ngày hành động ta đều không biết sao, ít hai nghe được nam nhân nhà mình mà nói, Evelyn cùng Mê La đều trầm mặc, các nàng biết hai người mình không hợp sự tình, ngày bình thường đều không khác mấy cũng tại tìm muội ở giữa truyền khắp. Muốn che giấu nam nhân nhà mình, đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Hơn nữa, hai, người cũng biết, nam nhân nhà mình ngày bình thường không nói, không có nghĩa là hắn không biết, lấy nam nhân nhà mình cái kia giống như thần đồng dạng năng lực chỉ cần muốn biết sự tình, không có khả năng không biết. Mặc kệ là quá khứ, bây giờ còn là tương lai. Cũng là như thế, chúng ta sai, ngươi trừng phạt chúng ta a, thân yêu ta sai rồi. Ngươi trừng phạt chúng ta a, hai nữ cúi đầu lẩm bẩm nói. Tốt a, nếu biết sai, vậy ngươi liền không trừng phạt chúng ta. Chấm, nghe được nam nhân mình trong lời nói tựa hồ có thả các nàng một con ngựa ý tứ, Evelyn nhịn không được vui vẻ ngẩng đầu vấn đạo. Người suy nghĩ nhiều, Chu Diệp chừng cái này ngốc manh nương một mắt nói, cái kia liền từ nhẹ xử lý a, nguyên bản dựa theo phép tắc ý đồ tổn thương tỉ muội, yêu cầu được 3 ngày phép tắc trừng phạt, nhưng mà xem ở hai người các ngươi có thành ý như vậy nhận sai phân thượng, liền miễn đi 2 ngày, biến thành 1 ngày a, vẫn là phải phạt a, Evelyn khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụp đổ xuống. Thần yêu ta cam nguyện nhận phạt, Mê La liền cường khí nhiều hơn, nàng biết, không quy củ không thành phương viên, hơn nữa, nàng đã sớm muốn nếm thử một chút bọn tỉ muội đều sợ như sợ cọp gia quy, đến cùng là tư vị gì. Ân, không tệ, vẫn là Mê La ngoan, Chu Diệp mỉm cười tiếp đó nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Theo bục một tiếng, hai cái cao tới 5 mét, chiều rộng 4 thước môn hình chữ giá kim loại đỡ vô căn cứ song song xuất hiện tại sân huấn luyện trung ương, bây giờ tới trước phép tắc đầu thứ nhất A, sandwich khung sắt. Theo Chu Diệp lời nói xong, từ khung sắt phía trên bay ra 4 cái lụa dây thừng, trực tiếp trói lại Evelyn cùng Mê La hai tay hai chân, tiếp đó lụa dây thừng nắm chặt đem hai người kéo trở thành một cái chữ thổ hình, treo ở khung sắt trung ương. Tiếp lấy Chu Diệp thân hình thoát một cái, trong nháy mắt một cái biến 4 cái, hướng về hai nữ đi đến. Hy vọng lần này ra pháp có thể để các ngươi biết được đoàn kết tầm quan trọng. A, không muốn A, sandwich đi tên như ý nghĩa chính là cần 3 người chơi. Đương nhiên, là một chán ghét phân thân lưu nhân vật chính tới nói, Chu Diệp đương nhiên sẽ không phân cái gì thân, cái gọi là 4 cái Chu Diệp chỉ là tốc độ quá nhanh hình thành thị giác tàn ảnh mà thôi, người, vẫn là một người kia. Phân thân lưu cái gì, ghét nhất, cách chương.